cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí tràn ngập một cổ hít thở không thông, không khí cơ hồ bóp chặt sở hữu người chơi hô hấp. Bọn họ nhìn trước mắt phát sinh một màn, đôi tay bắt lấy rìu to chiều người chơi huy hạ săn giết giả, cùng với đang dùng hắc kiếm đón đỡ trụ rìu lục tật. Hắc kiếm cùng rìu ở giữa không trung rào, không ai nhường ai, hình thành một cổ xoắn chặt chi thế. Lục tật đôi tay nắm hắc kiếm, bọn họ thậm chí có thể nhìn đến hắn mờ u bàn tay thượng bạo khởi gân xanh, có thể thấy được muốn ngăn trở chuôi này giết người rìu cơ hồ dùng hết hắn toàn bộ sức lực. Nhưng kia chính là trạm thứ nhất săn giết giả. So với mặt khác trạm xuất hiện những cái đó săn giết giả, trạm thứ nhất săn giết giả kéo đem rìu đuổi giết người chơi một màn, trở thành tử vong đoàn tàu thượng sở hữu người chơi ác mộng. Mỗi lần gặp được hắn khi, đều cùng với vô lấy danh trạm tử vong cùng huyết tinh. Này cực đáng sợ tốc độ, có thể dễ dàng đuổi theo người chơi. Dì xét loang lổ rìu, có thể dễ dàng phách toái người chơi thân thể, đều làm người chơi vô pháp dễ dàng chạy thoát. Kia đem rìu nhìn cồng kềnh, nhưng ở săn giết giả trong tay lại là tốt nhất vũ khí giết người, chỉ cần nó chiều người chơi huy lại đây, căn bản không có người chơi có thể chống đỡ được, càng không cần phải nói giống lục tật như vậy, bằng bản thân chi lực thế nhưng ngăn trở. Bất quá là hoảng hốt một cái chớp mắt, Xài Dĩnh Dĩnh cùng lão hắc bọn họ liền phản ứng lại đây, gia nhập chiến đấu bên trong. Chờ bọn họ cùng săn giết giả giao thượng thủ, vũ khí thiếu chút nữa bị đánh bay, hổ khẩu xé rách lại lần nữa ý thức được có thể ngăn trở kia đem rìu lục tật có bao nhiêu đáng sợ. Lục tật làm được đến, không đại biểu những người khác cũng có thể làm được đến. Lần này lục tật cũng không có trốn đến cô cửu phía sau, hắn chủ động đối thượng săn giết giả, mỗi khi ở rìu đánh xuống tới khi trước tiên ngăn trở nó, không cho này đem rìu phách sát ở đây người chơi. Săn giết giả bắt lấy rìu, xuất kỳ bất ý mà nhấc chân chiều lục tật đá đi. Hắn ra chân phương thức xảo quyệt, lục tật bụng bị ở giữa đạp một chân, cả người sau này thối lui, phần lưng đụng vào phía sau tường, mặt tường xuất hiện tơ nhện vết rách. A tật, cố cửu kêu một tiếng, nhìn về phía săn giết giả ánh mắt tràn ngập thúc sát. Mắt thấy rìu chiều khoảng cách gần nhất một cái người chơi đánh xuống, lão hắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh chạy nhanh tiến lên ngăn trở. Hai người bị kia rìu bổ tới lực lượng bước đến lui ra phía sau, nắm vũ khí tay huyết nhục xé rách máu tươi đưa bọn họ tay lộng ướt. Những người khác dùng hết sức lực ngăn trở huy tới rìu, đồng thời cũng muốn chú ý săn giết giả mặt khác động tác, mười mấy người liên hợp lại thế nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở không bị rìu đánh chết, vô pháp lại làm mặt khác, thậm chí vô pháp đào tẩu. Bởi vì bọn họ không dám đưa lưng về phía săn giết giả. Cố cửu xé rách săn giết giả trên người đấu bồng, lộ đi săn sát giả gương mặt thật. Đây là một cái cường tráng nam nhân, trắng bệch làn da, vẫn đục đôi mắt thanh sắc môi, đều ở nói cho người chơi hắn cũng không phải bình thường nhân loại. Bị xé xuống đấu bồng sau, săn giết giả cũng không để ý tiếp tục đuổi giết người chơi. Rìu chiều cố cửu phách lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố cửu linh hoạt mà né tránh, dùng chùy thủ chui vào vách tường, thân thể hướng lên trên thoán, mạo hiểm vạn phần mà tránh đi xoa cái ót mà đến rìu, rìu chém vào trên vách tường, ở nơi đó bổ ra một đạo dấu vết. Ở rìu lại lần nữa huy lại đây khi, lục tật dẫn theo hắc kiếm lại đây ngăn trở. Những người khác sôi nổi chiều săn giết giả nhào qua đi. Lúc trước ở thứ 9 trạm, bọn họ hợp tác đối phó qua hai cái săn giết giả, mọi người đều đã có ăn ý, Xài Dĩnh Dĩnh đám người phụ trách áp chế săn giết giả cấp cố cửu sáng tạo cơ hội. Cố cửu biểu tình lạnh lẽo, đỏ thắm móng tay biến trường, giống lưỡi dao sắc bén chiều săn giết giả cánh tay xẹt qua đi. Nữ yêu chi giáp thước đi săn giết giả một cái cánh tay khi, săn giết giả rốt cuộc đem những cái đó áp chế hắn người chơi ném ra, hoàn hảo một cái tay khác xách lên rìu liền chiều bọn họ đánh xuống. A, lão hắc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, hắn tay từ bị rìu chém đứt. Ở chuôi này rìu lại lần nữa chiều lão hắc đầu huy lại đây khi, hắc kiếm lại lần nữa đem chi đón đỡ trụ. Lý Kinh đám người chạy nhanh lại đây yểm hộ bị thương lão hắc, thuận tiện đem hắn đứt tay nhặt lên tới. Tuy rằng mất đi một cái tay, đối săn giết giả ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ bằng một cái tay, vẫn như cũ đem rìu múa may đến uy vũ sinh phong, các người chơi bị hắn bức đến chật vật cực kỳ, nếu không có lục tật ở thời điểm mấu chốt dùng hắc kiếm ngăn trở đánh xuống rìu, chỉ sợ trên mặt đất đã thi hoành khắp nơi. Mỗi khi thời điểm mấu chốt đều là lục tật ra tay cứu bọn họ tính mệnh. Xài Dĩnh Dĩnh cùng nàng đồng đội thấy như vậy một màn, đã hoài niệm lại khó chịu, liền lục tật đều chỉ có thể ngăn trở săn giết giả, vô pháp đem hắn đánh lui, có thể thấy được trạm thứ nhất săn giết giả có bao nhiêu đáng sợ. Lục tật đôi tay nắm hắc kiếm, chiều bọn họ nói. Đoàn tàu mau tới, các ngươi chạy nhanh đi phụ hai tầng. Người đâu? Vạn Tinh Châu bay nhanh hỏi. Ta trước chắn một chắn hắn. Lục tật rõ ràng muốn lưu lại ngăn trở săn giết giả, vì bọn họ tranh thủ lên xe thời gian. Sao lại có thể? Dài Dĩnh Dĩnh phi ra một búng máu, gào giống nói. Phải đi cùng nhau đi. Lý Kinh, các ngươi đem lão Hắc dẫn đi, chúng ta tiếp tục chắn hắn một chút. Bọn họ tưởng trò cũ trọng thi, lại lần nữa áp chế săn giết giả cấp Cố Cửu Sáng tạo cơ hội. Đáng tiếc săn giết giả lại không hề mắc mưu, thậm chí tránh đi Cố Cửu, mỗi lần chỉ cần Cố Cửu tiếp cận, hắn đều sẽ trước đem rìu bổ về phía nàng, tuyệt đối không hề cho nàng nhân cơ hội tước đi cánh tay hắn cơ hội. Gia hỏa này quá thông minh, hắn hiểu được tránh đi A Tật cùng đại tiểu thư. Vạn Tinh Châu quát, chúng ta vẫn là trước tiên lui, chạy nhanh lên xe. Cố Cửu kêu lên, A Tật đi, Hắc kiếm chiều săn giết giả huy qua đi, đem săn giết giả bước lui ra phía sau, Lục Tật trong tay xuất hiện một phen kim sắc trường thương chiều săn giết giả ném qua đi. Chuôi này kim sắc trường thương thật sâu mà chui vào săn giết giả ngực, đâm thủng ngực mà qua, đem hắn thật sâu mà đinh ở trên tường. Đi mau, Lục Tật chiều những cái đó kinh hỉ người chơi kêu lên, lôi kéo Cố Cửu chiều tự động thang cuốn tiến lên. Các người chơi nguyên bản có chút mê mang, không rõ Lục Tật đều đem người đinh ở trên tường, vì cái gì không nhân cơ hội thước chết hắn, đột nhiên liền thấy săn giết giả duỗi tay bắt lấy quán ngực mà qua trường thương, thoải mái mà đem nó lôi ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy nhanh trốn A, mọi người liều mạng mà hướng phụ hai tầng tránh được đi. Vừa lúc đoàn tàu đến trạm, các người chơi bằng mau tốc độ xông lên đoàn tàu quay đầu xem qua đi thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Săn giết giả đã đến phụ hai tầng, chiều đoàn tàu chạy tới, rõ ràng thiếu một cái tay, thậm chí ngực còn có cái không có khép lại đại lỗ thủng, lại không ảnh hưởng hắn động tác tật hướng mà đến tốc độ cực nhanh, làm người có loại hắn lập tức liền phải sát kề trên xe, đưa bọn họ chém thành thịt nát đáng sợ ảo giác. Tích tích tích, đoàn tàu môn chậm rãi khép lại, đem vội vàng chạy tới săn giết giả ngăn cản ở ngoài cửa. Săn giết giả một tay chống nhỏ huyết rìu chiều đoàn tàu rời đi phương hướng nhìn qua, không có đấu bồng che đậy, trên xe người đều có thể nhìn đến kia tái nhợt lạnh băng khuôn mặt, không có chút nào biểu tình, giống một cái không có cảm xúc cỗ máy giết người, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ giết chóc. Trạm tàu điện ngầm thực mau đã bị bay nhanh mà đi đoàn tàu bỏ xuống. Xe Dương nội tràn ngập mùi máu tươi, cơ hồ hơn phân nửa người chơi đều mang theo thương, nhất thảm chính là lão Hắc mất đi một cái cánh tay. Lão Hắc dựa vào xe vách tường, mất máu quá nhiều cùng nội tạng tan vỡ, làm hắn sắc mặt lộ ra hôi bại, cắn răng lại lần nữa tác viên giảm đau dược. Lý Kinh cùng Bàng Hậu run rẩy tay giúp hắn băng bó miệng vết thương, an ủi nói. Lão Hắc ngươi yên tâm, chờ trở lại vô giới thành, chúng ta góp vốn giúp ngươi mua viên tứ chi tái sinh hoàn, làm ngươi tay lần nữa mọc ra tới. Nếu là ngươi ngại tân mọc ra tới không tốt còn có thể đem cũ an đi lên, ngươi tay ta nhặt về. Lý Kinh này khờ khạo thế nhưng thật sự đem cái kia máu chảy đầm đìa tay đưa qua đi. Lão Hắc suy yếu mà cười một cái, liền tính này tay máu chảy đầm đìa, nhưng cũng là chính mình, quyết định chính mình thu hảo. Những người khác cũng ở trị liệu, lần này tuy rằng không có tử vong, nhưng mọi người bị thương thực trọng, bị rìu to chấn thương đều là nhẹ, giống Xài Dĩnh Dĩnh này đó chủ động áp chế săn giết giả, nội tạng xương cốt đều có trình độ nhất định tổn hại, nếu không phải cầu sinh dục chống, chỉ sợ đã liền động đều không động đậy, càng không nói đến là kéo rách nát thân thể trốn kể trên xe. Mới vừa lên xe, bọn họ lập tức liền rót giảm đau dược cùng thương dược. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ liền dược cũng chưa. Xài Dĩnh Dĩnh suy yếu mà nói. Tiến vào trò chơi thế giới phía trước, bọn họ căn bản không nghĩ tới tử vong đoàn tàu sẽ như thế nguy hiểm, mang dược cũng không nhiều, nhiều như vậy thiên qua đi, trên người dược lục tục dùng đến không sai biệt lắm. Có thể dự kiến, chờ bọn họ dược dùng xong, không có dược trị liệu kéo một thân thương, thực mau liền sẽ chết ở chỗ này. Mọi người cảm xúc đều thấp xuống. Cái kia ta nơi này còn có một ít dược. Vạn Tinh Châu một bên dùng băng vải quấn lấy trên tay thương, một bên nói. Xài Dĩnh Dĩnh nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, xua tay nói. Vạn đệ đệ, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi dược lại nhiều cũng không có biện pháp cung cấp chúng ta toàn bộ đi. Vạn Tinh Châu cào cào mặt, vẫn là có thể căng thượng nửa tháng. Nửa tháng, 80 cá nhân căng thượng nửa tháng. Đây là cái gì khái niệm? Đón mọi người nóng rát ánh mắt, Vạn Tinh Châu không được tự nhiên mà nói. Ta vẫn luôn rất xui xẻo, cho nên mỗi lần đều dùng rất nhiều tích phân mua dược độn dược không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây không khí thực mau lại lung lay lên, một đám người sôi nổi khen Vạn Tinh Châu xui xẻo khá tốt. Vạn Tinh Châu, hắn không nghĩ muốn loại này khích lệ, Lục Tật cũng ở vì Cố Cửu xử lý thương, tay nàng tâm đều là huyết đem cột vào lòng bàn tay băng vải ướt nhẹp, mở ra băng vải sau, liền nhìn thấy hổ khẩu thương lại lần nữa vỡ ra, thậm chí có thể nhìn đến bên trong xương cốt. Hắn thật cẩn thận mà giúp nàng thượng dược, khuôn mặt căng chặt, ánh mắt lại không có tụ tập, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Cửu nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên hỏi. Thương thế của ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Lục Tật không chút để ý mà nói, hàm dưới hơi hơi chịu động, yêu cầu tiêu phí cực đại tâm thần ngăn chặn trong lòng thốt nhiên dựng lên hủy diệt chi lực. Hắn không thể bị hủy diệt chi lực khống chế. Hắn không nghĩ biến thành không có tình cảm hủy diệt giả cùng nàng bỏ lỡ. Thật sự, Lục Tật ân một tiếng, thấy nàng trên tay miệng vết thương cầm máu, đang muốn dùng sạch sẽ băng vải một lần nữa quấn lên đi, đột nhiên trên lưng xuất hiện một bàn tay, chính không nhẹ không nặng mà ấn. Thân thể bỗng chốc cứng đờ ở nơi đó, hai mắt đăm đăm mà nhìn bên người người. Cố Cử dùng tay ở hắn phía sau lưng sờ soạng một lần, nói. Ân, xem ra không có việc gì. Lục Tật, hắn hô hấp cơ hồ đều yên lặng, tái nhợt khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, môi nhấp khẩn, nắm tay nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là Cố Cử lôi kéo hắn tay xem xét trên người hắn địa phương khác có hay không thương, chạy nhanh ngồi thẳng. Rõ ràng bên trong xe không khí thực ngưng trọng, nhưng hắn tâm tình lại là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Vừa rồi nàng, đoàn tàu thuận lợi mà qua 10 cái trạm, mọi người cảm xúc cũng khôi phục đến không sai biệt lắm. Sài Dĩnh Dĩnh che lại còn có chút đau đớn ngực hỏi. Lão Hắc, Cố Cửu chúng ta hôm nay đi đâu cái trạm nghỉ ngơi? Lão Hắc dựa vào xe vách tường nghỉ ngơi, trên mặt hồi bại thối lui một chút, bất quá thanh âm vẫn là có chút suy yếu. Nghe Cố Cửu, vậy đi 25 trạm đi. Cố Cửu lại cười nói, Sài Dĩnh Dĩnh quay đầu xem nàng, ngươi lại tưởng vừa đứng mà ngồi qua đi. Cố Cửu ân một tiếng, tử vong đoàn tàu quá nguy hiểm, vẫn là sớm một chút thông quan rời đi đi. Nghe được lời này, xe dương không khí trở nên thấp mê lên, tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ, trong lòng lại tràn ngập mê mang cùng không xác định. Bọn họ thật sự có thể thông quan sao? Kỳ thật bọn họ càng cảm thấy đến, bọn họ là bị vứt bỏ ở chỗ này, vĩnh viễn tìm không thấy rời đi lộ. Sài Dĩnh Dĩnh ngồi vào Cố Cửu bọn họ đối diện, nhìn nhìn này hai người, nói. Đại tiểu thư, người như thế nào đột nhiên trở nên tích cực lên? Ta nơi nào không tích cực? Cố Cửu hỏi lại, người nơi nào tích cực? Lúc trước ta hỏi ngươi khi, ngươi đều là nói không biết, rất khó đến có thể nghe được ngươi nói loại này lời nói. Sài Dĩnh Dĩnh trêu chọc mà nói. Cố Cửu mặc kệ nàng, lôi kéo Lục Tật tay, tiếp tục đánh giá hắn. Sài Dĩnh Dĩnh cảm thấy chính mình minh bạch vị này đại tiểu thư là đau lòng Lục Tật lúc trước bị thương, cho nên rốt cuộc bức thiết lên. Nàng ở trong lòng thở dài. Nếu lần này có thể thuận lợi mà thông quan rời đi, về sau nàng nhất định sẽ trở thành đại tiểu thư cùng Lục Tật fan CP, mỗi ngày vì bọn họ đánh cô. Quảng cáo, cách chương.